Chú ý tới động tác của Thẩm Uyển Âm, Tần Ma nghiêng đầu sang ngây thơ hỏi, cô Thẩm đây là đang đứng ngồi không yên sao, chẳng lẽ đang giấu bệnh gì khó nói sao? Ngồi xung quanh hai người đều là các diễn viên đang nổi tiếng trong giới, có người không nhịn được cười khẽ. Có một nam diễn viên đi theo hướng hài kịch thoải mái hào phóng mà nhắc nhẹ, cô Thẩm không cần sợ thầy mà giấu bệnh, bệnh nhỏ thôi, cắt đi là được. Thẩm Uyển Âm mặt mày đỏ bừng lên. Tôi không có, ê bệnh trĩ. Cô ta, một nữ diễn viên nổi tiếng lên với vẻ đẹp của mình vậy mà lại bị gán cho cái mác bị ê bệnh trĩ. Người luôn muốn dán cái chữ ý đẹp ê lên mặt như Thẩm Uyển Âm không thể chịu đựng được điều này. Cô ta nhìn chằm chằm vào thủ phạm Tần Mang, y cô. Lời còn chưa nói xong. Trên sân khấu đã tuyên bố, ngày nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất năm nay là Tần Mang. Chúc mừng Tần Mang. Diễn xuất Vân Cầm trong Kinh Hoa Cự Mộng vô cùng xuất sắc. Lúc này camera quét qua. Là khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười lười biếng của Tần Mang, so với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Thẩm Uyển Âm đang ngồi bên cạnh cô. Có vẻ như không quá hài lòng với việc Tần Mang đoạt giải. Mặc dù tâm lý Thẩm Uyển Âm suy sụp, nhưng lý trí lại nói cho cô ta biết, đây không phải là nơi để phát điên, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Đôi môi đỏ của cô ta cong lên, vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng, nhưng nụ cười vặn vẹo, cứng đờ kia đã được ghi lại rõ ràng. Cư dân mạng không ngại hóng drama, thậm chí còn làm thành những hình ảnh động để so sánh. Khiến lần trở lại này của Thẩm Uyển Âm, một lần nữa trở thành một trò cười. Tần Mang cũng không thèm nhìn cô ta. Cô nhấc làn váy đi ra ngoài, duyên dáng mà uyển chuyển bước lên sân khấu nhận giải. Bên ngoài cùng là tiếng hò hét của người hâm mộ. Tần Mang tỏa sáng rực rỡ. Tần Mang tỏa sáng rực rỡ. Tần Mang tỏa sáng rực rỡ. Ánh đèn lộng lẫy chiếu xuống. Cô gái xinh đẹp rạng ngời cầm chiếc cúp mỉm cười dịu dàng. Dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn thế nào, thì cô vẫn tỏa sáng rực rỡ. Đây chỉ là khởi đầu cho các giải thưởng của Tần Mang. Về Thẩm Uyển Âm, cô ta phát điên trong phòng khách sạn, suýt nữa bị nhân viên dọn dẹp phát hiện. Sau đó đến tìm kim chủ khóc lóc kể lể, nhưng lại phát hiện bây giờ Chu Tổng đến thân mình cũng lo chưa xong. Hạ Linh Tể một khi ra tay, tốc độ phải nói là nhanh chóng mặt. Cho dù điện ảnh Phi Quân có là gã khổng lồ trong ngành giải trí thì Hạ Linh Tể cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất khiến nó sụp đổ từ bên trong. Những chuyện này, đương nhiên Tần Mang không biết. Đó cũng là thời điểm cô vào đoàn phim Bệnh Trầm Cảm đã bị trì hoãn kéo dài gần nửa năm. Là một bác sĩ tâm lý đi qua giữa thế giới hư cấu và thực tế, cô đã chữa khỏi cho vô số những bệnh nhân bị trầm cảm, nhưng không nghĩ tới, mình mới là bệnh nhân không có cách nào có thể chữa khỏi kia. Cô đã cứu được vô số người, nhưng không có ai cứu được cô. Đây là một bộ phim điện ảnh rất trầm cảm, đã trải qua rất nhiều tầng xét duyệt, hết lần này đến lần khác đều bị trả về, nhưng đạo diễn vẫn cứ hết lần này đến lần khác đề lên xét duyệt, cuối cùng cũng được thông qua. Tần Mang tính toán rất cẩn thận, chỉ quay 3 bộ phim điện ảnh. Đây là bộ thứ 4 của cô, cũng là bộ có tính thử thách nhất từ trước tới nay. Vì vậy, sau khi kết thúc lịch trình dày đặc, cô liền trực tiếp vào đoàn phim bế quan. Vậy nên không hề biết gì về những bình luận trên mạng và những chiêu trò bẩn thỉu trong lễ trao giải. Cho đến 3 tháng sau, điện ảnh Phi Quân tuyên bố phá sản và tự vạch trần tất cả những chuyện xấu mình đã làm trong giới giải trí. Chu Tổng ngoài sở thích bao nuôi nữ minh tinh được ít người biết đến, ông ta còn lập danh sách tất cả những nữ minh tinh được mình bao nuôi, và người cuối cùng, không ai khác chính là Thẩm Uyển Âm. Các nữ minh tinh khác hoặc đã không còn nổi tiếng hoặc đã rút lui khỏi giới giải trí, chỉ có mình Thẩm Uyển Âm vẫn là vị có độ nổi tiếng cao. Nên tự nhiên tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô ta. Đương nhiên cũng lộ ra chuyện điện ảnh Phi Quân đã gây sức ép đến liên hoan phim để cô ta có được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất. Sau đó có một nhân vật lớn nào đó yêu thích làm việc thiện tích đức, không quen nhìn loại hành vi lén lút tạo áp lực không công bằng này, nên đã ra tay giúp đỡ, để khi đến lễ trao giải mới có thể đổi về thành ứng cử viên ban đầu. Chẳng trách khi hai vị khách quý lên trao giải lại dừng lại lâu như thế, hóa ra là đổi người ngay tại sân khấu. Chẳng trách lúc đó sắc mặt Thẩm Uyển Âm lại xấu như vậy. Ảnh giúp nụ cười vặn vẹo cứng đờ của Thẩm Uyển Âm. Ha ha ha, cười chết. Đi thảm đỏ thì cũng quyết tâm phải thắng, hiện trường trao giải thì cười cứng đờ vỗ tay, cuối cùng hóa ra nữ diễn viên phải rời khỏi giới giải trí lại chính là cô ta. Để tôi xem còn ai không biết, Lúc đầu Thẩm Uyển Âm rời khỏi giới giải trí đã lộ ra cô ta đã dựa vào phong cách video ra mắt của Tần Mang để tự tạo dựng hướng đi nữ thần xinh đẹp để cho mình. Nếu không phải cô ta rút lui nhanh, chắc chắn sẽ càng bị đào ra nhiều hơn. Chắc là đoán cư dân mạng có trí nhớ kém, nên mới dám chỉ rút lui nửa năm liền quay trở lại. Cô ta còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa, chật chật chật, phẫu thuật rồi cũng không đẹp bằng một sợi tóc của Tần Mang nữa. Trước kia cô ta cũng là một người đẹp thanh tú, bây giờ, chính là một khuôn mặt đầy silicon, không trang điểm đậm không được. Mẹ ơi, cô ta lấy đâu ra dũng khí để cạnh tranh nhan sắc với Tần Mang thế? Khi thông tin Thẩm Uyển Âm bị bao nuôi này vừa được tung ra, có thể nói là lật xe triệt để, khiến cư dân mạng bắt đầu lật lại những tư liệu đen của cô ta trước đây. Ngay cả những đại fans của cô ta cũng bắt đầu thoát fan. Cũng tiết lộ một số chuyện nội tình bên trong mà người qua đường không biết. Tất nhiên, cũng có những fans chính phú không mấy quan tâm đến Thẩm Uyển Âm, có chút gì đó có thể đẩy được thì liền náo loạn. Cái vị nhân vật lớn thích giúp đỡ chính nghĩa này rốt cuộc là ai? Nếu ở thời cổ đại, Tần Mang, chị phải lấy thân báo đáp đấy. Ha ha ha, nếu không thể lấy thân báo đáp, thì có thể hôn hôn vài cái cũng không quá đáng chứ. Đừng đừng, em đẹp. Nữ thần hôn em nè. Đừng hôn người khác, trái tim fans vợ này không thể chịu đựng được. Vì để quay được độ chân thực và tái hiện nguyên tác ở mức độ cao nhất, đoàn phim lựa chọn địa điểm qua phim chính là một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang. Lúc này đã được cải tạo lại và biến thành địa điểm quay phim. Sau khi Tần Mang quay xong cảnh nhảy khỏi tòa nhà để cứu người, cánh tay mảnh khảnh của cô đầy những vết trầy xước do trượt chân khi cứu người ơi vừa nãy. Da của cô khá mỏng, chỉ một chút vết thương nhỏ nhưng nhìn cũng rất nghiêm trọng. Vốn dĩ là một vị đại tiểu thư kiêu ngạo ngày thường, nhưng khi quay phim lại có sự tàn nhẫn nguy hiểm không màng đến tính mạng, chỉ vì để đắp nặng nên chính xác hình tượng của nhân vật. Tiểu Đồng đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc khử trùng và bông băng. Lúc Tần Mang nghỉ ngơi, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn cô có gì đó kỳ quái. Nhấp một ngụm trà hoa quả trong bình giữ nhiệt, vừa cầm chiếc quạt sư tử nhỏ trên tay quạt cho bớt nóng, vừa hỏi, cái bọn họ kia là bị ngạc nhiên trước kỹ năng diễn xuất của chị à? Tiểu Đồng cạn lời 2 giây. Giống như sợ hãi hơn đấy à? Chị có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Suýt chút nữa là chị đã rơi từ nóc tòa nhà xuống rồi đấy. Tần Mang thực ra cũng rất đau, nước mắt còn đang dâng đầy hốc mắt, nhưng cô lại để ý thể diện, chỉ giả vờ bình tĩnh nói, kệ có dây bảo hộ mà, rơi xuống cũng không sao. Tòa nhà cao 9 tầng đấy. Người bình thường đứng trên đó thôi cũng thấy sợ hãi rồi. Tần Mang thực sự hết lần này đến lần khác là mới hơn sự hiểu biết của Tiểu Đồng về cô. Nhưng mà... Tiểu Đồng đánh lạc hướng Tần Mang đang đau đớn, rồi chị lên Weibo đi, có bất ngờ. Mọi người đều đang nhìn chị, là thương tiếc chị. Thương tiếc cái gì? Bị Thẩm Uyển Âm dính như kẹo mạch nha đó à? Bây giờ cuối cùng cô ta cũng lật xe rồi. Nói xong, đưa điện thoại di động cho Tần Mang. Khoảng thời gian này, lịch trình quay phim của Tần Mang rất nhiều, mỗi ngày về tắm rửa rồi ngã xuống gối ngủ luôn, lười đọc tin tức. Thỉnh thoảng còn có những cảnh diễn xuyên đêm. Cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao Thẩm Uyển Âm lúc đó đã thề rằng cô ta sẽ đánh bại cô. Thực sự suýt chút nữa bị cướp mất giải thưởng rồi. Nếu so về thực lực mà không giành được giải thì cũng coi như thôi đi, nhưng đây là có người đứng sau lưng chỉ đạo. Đáy mắt cô lóe lên tia chán ghét. Cho đến khi cô nhìn thấy cộng đồng mạng đang nói về vị nhân vật lớn thích làm việc thiện kia. Trong đầu cô liền xuất hiện một ứng cử viên sáng giá. Tiểu Đồng hì hì cười, gọi Mạnh Ca liên hệ với thư ký Tùng, là Hạ Tổng ra tay. Tần Mang trong khoảng thời gian này luôn ép mình phải tập trung vào công việc, không được nghĩ tới người đàn ông đó. Lúc này, những cảm xúc bị dồn nén lập tức như tức nước vỡ bờ. Cô phát hiện một cách rất rõ ràng. Cô nhớ anh. Còn anh thì sao? Cảm giác đau nhức trên cánh tay đột nhiên kéo lại lý trí của cô. Đôi mắt Tần Mang đỏ bừng, ánh mắt rơi vào những vết xước và vết bầm tím trên tay. Không hề có dáng vẻ vui vẻ như Tiểu Đồng tưởng tượng, thay vào đó là khuôn mặt ấm ức. Một lúc sau, tiểu sư tử kêu meo meo meo, Hạ Linh Tể, em đau quá. Hình ả nhờ chấm JPG. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 59. Công khai. Đêm đó, tập đoàn Hà Thị đã đưa tới đoàn phim một đội ngũ y tế hàng đầu để dự phòng. Ngoài ra còn có những trang thiết bị, dây thép cũng được đổi thành loại an toàn nhất trên thế giới cũng như có đội ngũ chuyên nghiệp đến hướng dẫn. Khiến một đoàn phim đơn giản liền như đang quay một bộ phim chế tác cao cấp. Chỉ vì vết xước nhỏ rất nhanh sẽ hồi phục trên cánh tay của Tần Mang. Khiến Tiểu Đồng cảm động hú hét ầm ĩ. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đều ngây ra. Là chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống vậy?